cuối cùng hình ảnh dần dần hướng này, con mắt co rút lại đi qua. Newton cũng cảm giác chính mình phảng phất bị thật sâu hút vào trong đó. Bất kể như thế nào dãy giụa cũng không thể thoát khỏi kia giám thị. Đây là tiên phong văn minh đầu não, nắm trong tay tất cả tộc đàn tư duy chúa tể. Quái thú đại não tự nhiên cũng ở kia dưới sự khống chế. Newton tại đọc đến quái thú đại não ký ức đồng thời, cũng đem mình phá tan lộ. May mắn không trọn vẹn, quái thú đại não đã vô pháp tiếp tục duy trì loại này thần kinh kết nối, mới khiến cho Newton tại ngàn cân treo sợi tóc phục hồi tinh thần lại. Newton tiến sĩ, hắn hai mắt che kín tơ máu, thân thể ngăn không được địa rung động, kia con mắt thủy chung ở trong đầu hắn xua không tan. Liền ngay cả Kiều Luật ở một bên gọi hắn cũng không có nghe thấy. Tiên phong văn minh đầu não tiến hành tinh thần khống chế hạt giống, đã thật sâu vùi vào hắn trong đại não. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?